Bình xanh hắn mới nổi giận lần thứ nhất, nổi giận vừa thua kém một con người, thua kém trí, mà cái tài của hắn cũng vô dụng luôn, bởi đối tượng không hề xem võ công của hắn có giá trị mảy may nào. Hắn muốn quay mình trở ra ngay, hắn sắp sửa thực hiện ý định đó, thì Tô Anh điểm một nụ cười, rời chiếc ghế, thốt, bây giờ thì ngươi cứ yên tâm nằm xuống chiếc giường kia. Ta cho ngươi uống một bình thuốc. Cái chàng cười quái ác kia dứt liền, Hoa Vô Khuyết làm sao giữ nguyên ý định bỏ đi, không phải hắn sợ chết, hắn không thể bỏ đi, là vì cái ma lực của nụ cười nơi vành môi của Tô Anh. Nụ cười đó, nếu hướng về một tảng đá, đá cũng lung lay, hà huống hướng tận vào đáy lòng Hoa Vô Khuyết, nơi đó có một quả tim mềm như tất cả những quả tim trên đời. Thêm một bằng chứng cho hắn là không có cái gì đáng sợ bằng nụ cười. Cười đúng việc, đúng lúc, đúng với người, cười đúng với cái nghệ thuật của một người chuyên dùng nụ cười làm vũ khí. Chàng cười rứt, đúng như Tô Anh đã nói. Sau khi uống bình thuốc của Tô Anh, Hoa Vô Khuyết ngưng cười. Và hắn ngủ, dĩ nhiên nếu hắn ngủ được thì giấc ngủ đó phải nặng nề. Và lâu lắm hắn mới tỉnh lại. Đúng hơn. Hắn bị thứ thuốc đó quật ngã. Hắn bị cơn bão tố bên trong dai dẳng qua mấy hôm liền quật ngã. Bị dao động mạnh như vậy, nếu ngủ được, thì ngủ chết cũng là sự thường. Trong khi hắn ngủ vùi như vậy, thì làm sao hắn nghe được cuộc đối thoại diễn ra cách hắn không xa lắm. Cuộc đối thoại mở đầu bằng một chàng cười trong trẻo, rồi một âm thanh trong trẻo tiếp nối. Hiền muội tài quá, bất luận là một nam nhân hung dữ nào, đến với hiền muội là nam nhân đó lập tức biến thành một con chó con. Ngoan ngoãn vẫy đuôi tuân phục, câu nói dứt, Bạch phu nhân bước vào. Tô Anh không buồn nhìn bà ta, điềm nhiên hỏi, sao thơ thơ lại đến, thơ thơ không tin tôi, phải không? Bạch phu nhân hấp tấp cười vuốt, làm gì có việc không tin nhau. Hở hiền muội, bất quá, Tô Anh chặn lại, bất quá cái chi, Bạch phu nhân tiếp, những người đó ngờ rằng hiền muội tâm cao ý ngạo, họ nhờ ngu thơ đến đây yêu cầu hiền muội hãy nhẫn nại. Huyền chuyển một chút, miễn làm sao tiểu tử chịu tiết lộ bí mật của môn Di Hoa Tiếp Ngọc thôi. Hắn tiết lộ rồi, ngu thơ đảm nhận cái việc hạ sát hắn cho. Bây giờ, Tô Anh mới lạnh lùng nhìn Bạch phu nhân. Thơ thơ cho là biện pháp của tôi không hiệu quả. Bạch phu nhân lại vuốt ve. Không phải không hiệu quả. Bất quá, hơi mạnh một chút thôi. Mà bọn ngu thơ thì chỉ muốn lừa hắn tiết lộ bí mật đó thôi. Cho nên, Tô Anh bĩu môi. Các ngươi sợ tôi quá hung bạo tàn khốc. Rồi hắn sẽ chết bất ngờ. Và các ngươi không thu hoạch được điều mong muốn. Bạch phu nhân cố vuốt ve. Hiền muội cũng biết là hầu hết nam nhân, Tô Anh lạnh lùng, thơ thơ muốn rằng, tôi phải hòa dịu với hắn, tâng bốc hắn, rồi cho hắn uống thuốc mê. Nếu cần, thì tôi cũng phải cởi tuột y phục cho hắn thấy thân thể trần truồng của tôi. Sau đó tôi nhảy vào lòng hắn, lôi hắn nằm xuống với tôi. Tôi phải làm đủ mọi cách để cho hắn say mê. Phải vậy chăng, Bạch phu nhân càng vuốt ve hơn. Dù sao thì hắn cũng sắp chết, giả như hắn có khoái mắt chút nào, thì cũng như mình ban bố phúc hạnh cho hắn, an ủi hắn, có quan hệ gì đâu. Hiền muội, Tô Anh cười mỉa, cái phương pháp đó, thú thật tôi không sánh bằng thơ thơ rồi. Tại sao thơ thơ không tự mình áp dụng chiến thuật đó cho hắn công khai? Bạch phu nhân vừa thẹn, vừa bối rối, gượng cười tiếp, ngu thơ già rồi. Hiền muội ơi, già thì không còn hấp dẫn nữa. Hiền muội cũng biết như vậy chứ. Đem cái xác già phô trước mắt hắn. Hắn không tởm là may. Chứ mong gì hắn mê thít. Tô Anh hừ một tiếng. Cho dù thơ thơ có trẻ lại 20 tuổi. Cũng vô ích, Bạch phu nhân luôn luôn bị nàng hất ra. Càng sáp vào, càng bị hất ra mạnh. Đau cho bà lắm chứ. Cuối cùng, bà không còn cười được nữa. Tô Anh buông luôn, cho thơ thơ biết, nếu tôi dùng cái phương pháp như thơ thơ vừa nói, thì đừng mong hắn hé răng nói một tiếng nào. Cái phương pháp của thơ thơ chỉ có thể đem dùng với lão chồng của thơ thơ thôi. Bạch phu nhân ấp úng, Nhưng, Tô Anh chặn lại, mỗi mẫu người có một đặc điểm. Phải biết áp dụng đúng phương pháp thích ứng với mẫu người đó. Mới mong thành công, tôi có phương pháp của tôi. Thơ thơ khỏi phải bận tâm lo nghĩ. Thơ thơ bất tất phải nóng nảy. Cứ ẩn nấp ở đâu đó. Sáng sớm ngày mai, thơ thơ sẽ được toại nguyện. Tôi bảo đảm điều đó. Cách chương.